Lại nói cửa thứ ba của cổ thần chi địa thực tế là một cái tuyệt sát, gần như rất ít người có thể xông qua được. Cổ thần chi địa tồn tại bao nhiêu năm, sư phụ của Lục Dục Ma Quân cũng không phải là người đầu tiên xông vào, nhưng cũng giống như là những người xông vào trước đó đều bị ngăn trở ở cửa thứ ba. Du hồn của tịch diệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng, hơn nữa số lượng của chúng thì đông đảo. Mặc dù bị chết đi thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra được. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Vương Lâm có thể như là cá gặp nước ở đây, toàn bộ đều nhờ vào tao ngộ trong cái khe không gian ở ngoại vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định. Nếu năm đó hắn không bị Đằng Hóa Nguyên hủy diệt thân thể, không có Tư Đồ Nam chấp nhận để cho Nguyên Anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn, nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực, sau đó khi hắn tỉnh dậy, cắn nuốt du hồn làm cho bản thân lớn mạnh và cuối cùng trở thành một thôn hồn, tất cả những điều đó chỉ cần có một cái hơi khác vào lúc này thôi thì Vương Lâm cũng không thể giống như là một ông vua ở trong cửa thứ ba này được. Giờ đây đám du hồn trong mắt của Vương Lâm chính thức là thực vật. Nếu không có đám thực vật đó thì Vương Lâm trong mắt đám người cổ đế cũng chỉ là một tên tiểu bối kết đan kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến. Chỉ có điều chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết một con voi. Cỏ cây tuy nhỏ nhưng vẫn có thể đè chết được lạc đà. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, không có gì là không thể xảy ra. Cũng giống như là bây giờ vậy, việc Mạnh Đà Tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất, giờ đây lại chợt xuất hiện ở dòng xoáy nơi cửa thứ ba. Lúc này từ thân thể của hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như là cổ thần đầu ti vậy. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra thì cũng không thể hiểu được lý do là tại sao. Nói tóm lại, bắt đầu ở cửa thứ ba này trong cổ thần chi địa, vô số những chuyện quỷ dị đã bắt đầu xuất hiện. Cửa thứ ba trong cổ thần chi địa cũng chính là một khoảng không gian giống như là tịch diệt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó thì nhanh chóng to dần và cuối cùng hình thành một cái khe. Từ trong cái khe đó, chợt có một bàn tay với những cái móng rất là dài, đen thui. Hai tay có đầy gai nhọn, thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mủ, trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai. Sau khi mà hai bàn tay quỷ dị vươn ra, liền cầm lấy mép cái khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng động vang lên, cái khe vốn không nhỏ chợt rách to hơn, tạo ra một cái vết nứt rộng khoảng hơn 10 trượng. Từng làn khí màu đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó thì một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó thì một cái biếu nhìn giống hệt như là với Mạnh Đà Tử. Thân hắn cao hơn 10 trượng, trên thân thể cũng giống với hai tay vậy, có đầy mụn mủ. Một số cái mụn mủ bị vỡ ra, chảy ra một thứ chất lỏng đen sì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra ngoài. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân, còn lại chỗ nào cũng đầy gai nhọn. Một ít mảnh vải vẫn dính ở trên mấy cái gai đó. Thoáng nhìn thì vô cùng rách rưới. Nhìn lên trên thì người đó có một bộ mặt dữ tợn. Tuy là tướng mạo có phần giống với cả Mạnh Đà Tử đã chết ở cửa thứ nhất khoảng 7-8 phần. Chỉ có điều cái đầu của hắn to gấp đôi đầu của Mạnh Đà Tử tới mấy lần. Trên đỉnh đầu của hắn có hai cái sừng rất là dài. Trên hai cái sừng thi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím. Thỉnh thoảng, khí thế của kẻ đó mạnh mẽ chẳng khác gì yêu ma chui ra từ cửu u địa ngục. Sau khi hắn chui ra liền đưa tay phải xoa nhẹ một cái. Nhất thời cái khe liền thu nhỏ lại và cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Sau khi mà lóe lên vài cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó yêu ma ngẩng đầu, nhìn một nơi nào đó trong không gian hư vô rồi thì thào nói. Chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Nói xong hắn liền bay về phía trước. Đột nhiên cái mũi của hắn khẽ run run rồi quay đầu nhìn về phía đông nam, lại lẩm bẩm nói. Lạ thật, tại sao ta có cảm giác được ở phía đó có một hơi thở khó chịu đến như vậy nhỉ? Hận là không thể ngay lập tức đem kẻ đó xé ra làm đôi. Và lúc này bên người hắn chợt xuất hiện một con du hồn. Du hồn chỉ liếc mắt nhìn yêu ma một cái rồi lại quay đi. Sau đó nó lặng lẽ bay qua bên cạnh. Mà yêu ma cũng chẳng thèm để tới du hồn. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía đông nam. Thân thể nó khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Nó nhanh chóng phóng về phía đang tỏa ra cái thứ hơi thở

vì vậy mà không dám để thần thức lan ra quá xa. Kể từ đó tìm kiếm dòng xoáy đã khó lại càng thêm khó. Mà cái pháp quyết đó phải tới bên cạnh dòng xoáy mới có thể sử dụng. Nhưng nếu đã chui vào trong vòng xoáy thì chẳng có bất cứ một tác dụng nào hết. Trước khi ra khỏi cửa thứ hai, do thời gian quá gấp nên cổ đế không kịp đánh ra thủ quyết để rời đi. Vì vậy mà bất đắc dĩ mới phải chui vào cửa thứ ba này. Ngươi chỉ cần đưa ta đến dòng xoáy ra khỏi cửa thứ ba, ta sẽ lấy pháp quyết đó ra để trao đổi. Ánh mắt cổ đế bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại âm thầm suy tính. Lão không biết đối phương cần vật phẩm truyền thừa để làm cái gì. Nhưng nếu không cho đối phương một câu trả lời, thuyết phục, thì đám du hồn ở bốn phía chắc chắn sẽ lại công kích tiếp. Để lúc đó, lão chỉ còn con đường chết mà thôi. Vô Lâm cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa. Thần thức của hắn lại thoáng động. Nhất thời du hồn từ bốn phía lại tiếp tục triển khai tấn công. Vô Lâm yên lặng tính toán thời gian. Hắn thông qua đám du hồn có thể cảm ứng được khoảng cách mạnh đà tử kia thì cũng không còn xa. Ước chừng khoảng hai nén nhang là hắn sẽ đến được chỗ này. Dưới sự thúc giục của Vương Lâm thì sự công kích của du hồn càng thêm kịch liệt. Đồng thời do thời gian gấp gáp nên thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, gọi toàn bộ du hồn trở về tham gia công kích. Giờ đây sắc mặt cổ đế tái nhợt. Trong lòng lão thì thầm nghĩ có lẽ câu trả lời vừa rồi của mình hiển nhiên không phải là đáp án mong muốn của đối phương. Cổ đế cắn răng tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược, duy trì ánh sáng của ngọn tháp để cho nó không tiêu tán. Nhưng sự công kích của du hồn liên miên bất tuyệt khiến cho cổ đế cảm thấy tuyệt vọng. Lão lại truyền ra một đạo thần niệm. Ta đưa pháp quyết đó cho ngươi, sau đó ngươi cho đám sinh vật kỳ dị này ngừng công kích đi. Nói xong, lão vội vàng lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đặt lên trán một chút liền cầm trong tay. Trong lòng lão cảm thấy không yên, cứ liếc mắt nhìn xung quanh. Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, thần thức của Phương Lâm thoáng động, đám du hồn lập tức lùi lại phía sau. Cổ đế thở phào nhẹ nhõm. Lão do dự một chút rồi cắn răng cầm ngọc giản trong tay ném ra ngoài. Sau khi ngọc giản bay ra, lập tức bị thần thức của Vương Lâm bao lấy. Hắn đảo qua một cái liền nắm được toàn bộ ghi chép ở bên trong. Sau khi mà cổ đế ném ra pháp quyết, trong lòng thì hết sức lo lắng. Lão sợ sau khi mà đối phương có được ngọc giản vẫn không buông tha cho lão. Vương Lâm thì trầm mặc một chút. Bất chợt du hồn từ bốn phía lại chuyển động, ầm ầm lao đến triển khai tấn công. Cổ đế cười thảm, nét mặt lộ ra vẻ oán độc. Lão điên cuồng thiêu đốt linh lực duy trì quang mang của ngọn tháp để cho nó không biến mất. Chỉ có điều là du hồn quá nhiều, thoáng cái quang mang của ngọn tháp chợt lóe liên tục. Và cuối cùng thì một tiếng động vang lên, bảo tháp đã không chịu nổi sự công kích của du hồn, liền xuất hiện một khe hở, sau đó vỡ ra làm đôi. Trong nháy mắt, thân thể cổ đế chợt biến động, biến mất tại chỗ. Đáng tiếc sau khi mà hiện ra cách đó 10 trượng, cổ đế kêu lên một tiếng bi thảm. Vô số du hồn nhào tới người của lão bắt đầu thôn phệ với tốc độ cực nhanh. Lúc này có một du hồn từ trong thân thể cổ đế chui ra, cầm theo một cái túi trữ vật bay tới bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thu lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không đi tìm đám tu sĩ khác mà nhanh chóng quay về vị trí thân thể của hắn đang ẩn nấp. Trong hư không thì thân thể cổ đế nhanh chóng khô quắt lại, hai mắt lão mở to, mặt thì sáng ngoét. Xung quanh cơ thể lão, Nguyên Anh không ngừng phun ra ngọn lửa ngăn cản du hồn cắn nuốt, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở được một lúc nhất thời chứ không thể khiến cho chúng bỏ đi. Cho dù pháp bảo bổn mạng của lão cũng không bị hao tổn, hay tu vi của lão vẫn là hóa thần trung kỳ thì cũng không cách nào ngăn cản được nhiều du hồn thôn phệ như vậy. Sau khi Vương Lâm bỏ đi không lâu thì thân thể con yêu ma Mạnh Đà Tử giống như là một đạo lưu tinh đã lao tới nơi này. Nó liếc mắt một cái liền nhìn thấy cổ đế. Nó hơi nhíu mày bởi hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét lại không có ở đây nữa. Nó đang định truy đuổi thì bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cổ đế, hai mắt chớp chớp. Bàn tay của nó chụp về phía cổ đế. Thân hình khô quắt của đối phương liền bị nó nắm trong tay. Tay nó khẽ rung lên mấy cái, đám du hồn đang cắn nuốt Nguyên Anh chợt bị một nguồn năng lượng đẩy văng ra khỏi cổ đế. Sau khi toàn bộ du hồn tản đi, nó giơ tay lên kéo mạnh một cái, lập tức một cái khe không gian liền xuất hiện. Yêu ma nhếch mép cười lạnh rồi ném cổ đế vào trong đó. Liếc mắt nhìn vào trong cái khe không gian có thể thấy được một cái thế giới đỏ tươi như máu. Khắp nơi thì bị một màu đỏ của máu bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng đỏ sậm, giống như là bị một làn máu tươi thấm đẫm. Trên mặt đất màu đỏ có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Hình dạng của bọn họ thì giống hệt với cả thân hình yêu ma của Mạnh Đà Tử.

Trên đường đi tất cả mọi thứ đều là do hắn có thể lợi dụng ngoại lực. Nếu năm đó Mạnh Đà Tử không bị lốc xoáy bao vây thì hắn cũng chẳng có khả năng có cơ hội mà cắn trộm hắn. Nhưng bây giờ ngoại lực biến mất thì vị trí của hai bên lập tức thay đổi. Mặc dù là Vô Lâm có to gan đến mấy thì cũng không thể không quyết định bỏ đi được. Vô Lâm không phải là một kẻ thiếu quyết đoán. Một khi đã đưa ra quyết định thì hắn cũng chẳng hề lưỡng lự, nhanh chóng bay về phía cửa thứ ba. Trên đường đi ngay cả du hồn cũng không thôn phệ mà chỉ lợi dụng từng giây từng phút một để chạy trốn mà thôi. Thực ra nếu Vương Lâm bỏ qua thân thể, lợi dụng trạng thái phi hành của thôn hồn thì hắn có thể bay nhanh hơn rất là nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn để cho thần thức ly thể. Vừa mới đi được một nửa đường, Vương Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nét mặt quán càng trở nên âm trầm. Phương hướng mà hắn đã quan sát rất là rõ ràng chính là vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Trong khoảnh khắc vừa rồi thì hắn thông qua du hồn đã nhìn thấy được một cảnh hết sức là sợ hãi. Dưới sự công kích của Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt cũng chẳng chịu được lâu. Sau đó Mạnh Đà Tử liền mở ra một cái khe không gian. Đột nhiên từ trong cái khe đó thì có một cánh tay yêu ma thò ra tóm lấy hai người mà lôi vào bên trong. Trên cánh tay của yêu ma thì có đầy gai tỏa ra một thứ hơi thở tà dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà phải phát kinh. Nét mặt Vương Lâm hết sức là âm trầm, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này hai con ma đầu đều bị hắn thu lại. Sau khi mà uống một hớp linh dịch lớn, hắn liền sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể mà bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được yêu ma của Mạnh Đà Tử đang sử dụng một tốc độ cực kỳ nhanh để đuổi theo hắn. Dọc đường đi Vương Lâm hết sức là vội vã, nét mặt hắn thì âm trầm, trong lòng thì thầm tính toán. Nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là hắn có thể chạy tới dòng suối trước khi mà đối phương có thể đuổi kịp. Nhưng mà lúc này thì yêu ma Mạnh Đà Tử chẳng biết đã sử dụng phương pháp gì mà toàn thân nó tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ rực, tốc độ tăng nhanh hơn gấp mấy lần. Trong nháy mắt khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại. Hơn nữa tốc độ của nó chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh. Vô Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó, trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Dựa theo tính toán của bản thân thì chỉ cần khoảng chừng một nén nhang là đối phương có thể đuổi kịp tới đây. Mà từ nơi này đến cửa ra khỏi cửa thứ ba cần khoảng thời gian hai nén nhang. Thần thức Vương Lâm lập tức đảo qua bốn phía. Hắn thông qua du hồn cảm ứng được khu vực xung quanh. Đột nhiên ánh mắt quán nhìn chằm chằm về một phía, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Hắn hơi chần chừ một chút rồi cũng không nói hai lời, nhanh chóng thay đổi phương hướng mà bỏ chạy. Lúc này tại một nơi khác, trong lòng của Lục Dục Ma Quân đang hết sức là rối loạn. Thần thức quán không dám khuếch tán ra nhiều lắm, vì vậy mà cho tới lúc này hắn vẫn chưa thể tìm được thấy cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc. Thực ra phương hướng đó 2 năm trước hắn đã từng dò xét qua, nhưng ở đó số lượng du hồn rất là nhiều. Mặc dù trên người hắn có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng mà cũng không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy mà 2 năm qua hắn thường thu hút một số lượng du hồn, sau khi mà tiêu diệt hết thì mới chậm rãi đi tới. Từ đó tốc độ của hắn hiển nhiên là chậm đi không ít, nhưng được cái ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn hắn cũng sẽ có một ngày có thể đi vào cửa thứ tư, thành công truyền tống vào cơ thể của cổ thần. Và lúc này hắn đang thu hút tới rất nhiều du hồn, đang chuẩn bị sử dụng thi thể người thanh niên trong tay để tiêu diệt thì bất chợt nét mặt hắn thay đổi. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra, mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng mà trong phạm vi trăm trượng bất cứ một thứ gì lay động cũng đều có thể phát hiện được. Hắn chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Dục Ma Quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn cả người, nhưng hắn nhanh chóng nhe răng cười quát: "Tự chui đầu vào lưới." Vô Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dục Ma Quân, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn chợt xuất hiện vô số du hồn. Đám du hồn đó giống như là một đám hộ vệ bao quanh thân thể của Vương Lâm vậy. Lục Dục Ma Quân vừa mới định hành động liền dừng lại, cau mày nhìn chằm chằm vào đám du hồn bên cạnh Vương Lâm mà cảm thấy kinh hãi. Đám sinh vật mán vô cùng e ngại, không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối mà còn muốn bảo vệ cho hắn. Điều này khiến cho đáy lòng của Lục Dục Ma Quân càng thêm khiếp sợ. Vì vậy, mán không dám coi thường vọng động. Ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn muốn nhìn xem cái tên tiểu bối đáng chết này định làm cái gì. Khi mà Vương Lâm còn cách Lục Dục Ma Quân ngoài trăm trượng, hắn liền dừng lại. Sở dĩ vừa rồi Vương Lâm để cho đám du hồn hộ vệ bên người chính là muốn nhắn nhủ một điều với cả lục dục ma quân không nên coi thường mà vọng động. Đến lúc này tín hiệu nhắn nhủ của hắn đã thành công, quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Vợ Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, có du hồn bên người, tuy hắn chẳng e ngại lục dục ma quân, nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất là quỷ dị. Nếu rằng co ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra, lúc đó chắc chắn sẽ bị Mạnh Đà Tử đuổi kịp. Vương Lâm nhìn lục dục ma quân, nét mặt định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục dục ma quân nheo hai mắt lại. Hắn không có được thủ đoạn khống chế du hồn như là Vương Lâm, nên hiển nhiên không biết được có một yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy, sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm định nói cái gì đó lại thôi, thì trong lòng hắn cảm thấy rất là tò mò. Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhếch mép cười lạnh. Nếu không phải e ngại số lượng du hồn bên người Vương Lâm có rất nhiều, thì hắn đã chủ động ra tay. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy, lục dục ma quân hừ lạnh một tiếng nói, lần này tạm bỏ qua cho ngươi. Cho ngươi ba nhịp hô hấp, biến nhanh cho lão phù. Trong lòng Vương Lâm thầm đếm mấy nhịp hô hấp rồi mỉm cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính là lúc này đây. Hắn lập tức ngẩng đầu ôm quyền với cả lục dục ma quân rồi nói, đa tạ. Nói xong hắn nhanh chóng vọt về phía đám du hồn ở hướng tây bắc. Lục dục ma quân nhướng mày, trong đầu đang định suy nghĩ thì chợt biến sắc. Trong mắt hắn chợt thấy một đạo lưu tinh màu đỏ đang từ xa phóng tới. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện cách lục dục ma quân hơn khoảng 100 trượng. Lúc này thân ảnh của nó lộ ra thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử. Ngươi là Mạnh Đà Tử? Ngươi đã ăn anh biến đan sao? Lục dục ma quân nhau mày lại. Hắn lập tức thông qua hơi thở mà phán đoán tu vi của đối phương đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Khoảng cách tới anh biến kỳ cũng chỉ còn một bước nữa mà thôi. Có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy, chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là đối phương đã ăn biến đan. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì lục dục ma quân liền giơ thi thể người thanh niên lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử nói thất thanh. Hả? Không phải là anh biến đan, cuối cùng thì ngươi đã ăn cái gì mà bị ma hóa như vậy? Yêu ma Mạnh Đà Tử liếc mắt nhìn lục dục ma quân một cái. Người trước mặt nó mang tới một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác đó thì cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Bất luận là Cổ Đế, Đoan Mộc Cực hay là Uông Thanh Việt cũng đều mang lại một cảm giác như thế cho nó. Nhưng mà cho dù nó có cố đến mấy cũng không thể nào mà nhớ ra được. Nhưng thoáng cái, nó liền chẳng để tới cái cảm giác đó nữa. Khóe miệng nó lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, âm trầm mà nói, ta không phải Mạnh Đà Tử, tên của ta là Yêu Thần Đồ Thi. Vừa nói, cánh tay vừa chặn ngập cái gai của nó vẽ vào hư không. Nhất thời một cái khe không gian cực lớn xuất hiện. Từ trong cái khe tỏa ra hào quang màu hồng. Ngay sau đó một cái thân ảnh huyết sắc cao chừng khoảng 10 trượng chui ra. Người này giao cho ngươi, tiếp tục đuổi theo đi. Mạnh Đà Tử nói xong liền bay đi. Lục dục ma quân ngơ ngác nhìn trước mặt thì thào nói, Sư phụ. Thân thể người đó cao hơn 10 trượng, toàn thân mặc một bộ áo giáp màu tím. Trên áo giáp có vô số gai nhọn, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Mái tóc đen không gió nhẹ nhàng mà tung bay. Khuôn mặt người đó hết sức là anh tuấn. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì lại có một cảm giác yêu dị, nhất là đôi môi mỏng nhìn chẳng hề có cảm giác tốt lành. Hai mắt hắn tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào lục dục ma quân. Một lúc sau, hắn thở dài chậm rãi mở miệng nói, Dịch Nhi, ngươi vẫn còn nhận ra vi sư sao? Nhưng bây giờ tên của ta lại là Yêu Thần Đồ Ti. Hai chữ Dịch Nhi vừa rơi vào tai của lục dục ma quân khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn không thể tin vào mắt mình. Nếu như vừa rồi hắn nhìn khuôn mặt người đó rất giống với cả sư phụ, chỉ có một cảm giác chấn động, thì bây giờ hoàn toàn run rẩy. Người có thể gọi ra cái tên của hắn mà rất ít người biết này, thì ngoại trừ sư phụ Thiên Ma Tán Nhân đã chết của hắn, chỉ còn có ai nữa. Lục dục ma quân hít một hơi thật sâu, nét mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương thấp giọng nói, Người cuối cùng tại sao lại là yêu ma? Tại sao người cũng giống Mạnh Đà Tử bị ma hóa? Hơn ngàn năm trước, chẳng phải người đã... Hai mắt Thiên Ma Tán Nhân khẽ nhắm lại rồi mở ra ngay. Lão bình thản nói, người muốn nói tại sao hơn ngàn năm trước ta lại chết mà bây giờ lại có thể sống lại đúng không? Trong lòng lục dục ma quân hết sức là cảnh giác.

Hắn thấy được Lục Dục Ma Quân và sư phụ của hắn, Thiên Ma Tán Nhân, đã gặp nhau. Đồng thời hắn cũng thấy cảnh Mạnh Đà Tử chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đuổi theo hắn. Giờ đây Vương Lâm hít một hơi thật sâu, sau khi uống một ngụm linh dịch, tay phải quán chợt vung lên. Nhất thời ngọn lửa màu lam xuất hiện trong tay hắn. Cùng với lúc đó hắn vỗ vào túi trữ vật, độc kiếm từ trong bay ra. Vô số gai nhọn trên thân kiếm tỏa ra hàn quang lạnh người. Thân thể Vương Lâm cũng chẳng dừng lại, hai tay hắn bắt quyết chỉ về phía sau một cái. Sau đó thân thể hắn lại lóe lên tiếp tục đào tàu. Về phần ngọn lửa và phi kiếm thì chia ra làm hai hướng khác nhau phóng về phía Mạnh Đà Tử đang đuổi theo. Về phần yêu ma Mạnh Đà Tử vừa truy kích thì trong lòng của nó cũng vừa suy nghĩ. Người mà nó đang đuổi theo thì đúng là kẻ có hơi thở khiến cho nó cảm thấy chán ghét. Vẻ mặt của nó thì hoàn toàn ngơ ngác. Trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh hơn nữa để đuổi kịp đối phương. Sau đó giết chết đối phương thì mới khiến cho cảm giác trong lòng nó vơi bớt đi. Có điều trong lòng Mạnh Đà Tử cũng có chút bội phục đối với cả người đó. Nó có thể cảm nhận được tu vi của kẻ đó mới chỉ đạt tới kết đan trung kỳ mà thôi. Nhưng người đó thì lại vô cùng giàu hoạt. Chỉ cần nó hơi chần chừ một chút là đối phương đã lập tức quyết đoán bỏ đi ngay. Mà điều khiến cho Mạnh Đà Tử càng thêm kinh ngạc chính là đám du hồn ở cửa thứ ba không hề công kích đối với kẻ đó. Mặc cho gã cứ thế xông vào thì bọn chúng vẫn chẳng hề có một chút động tác công kích. Điều này khiến cho nó cảm thấy hết sức là khó hiểu. Phải biết rằng sở dĩ nó không bị du hồn công kích, đó chính là do được chủ nhân tặng một kiện pháp bảo có một tia khí tức của thôn hồn. Không hiểu đối phương làm thế nào mà được như vậy. Trong lòng Mạnh Đà Tử cảm thấy hết sức là nghi hoặc. Nó hít sâu một hơi, đạp nhẹ một cái, tốc độ của nó lại tăng lên, nhanh chóng phóng về phía trước. Nhưng nó lao đi chưa được xa thì lập tức phát hiện phía trước có một ngọn lửa màu lam đang bay về phía mình. Mạnh Đà Tử nhếch mép cười lạnh, tốc độ của nó chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó chẳng thèm né tránh, cứ lao thẳng vào ngọn lửa màu lam đó. Ngọn lửa lóe lên vài cái rồi nổ tung, hóa thành một đóa hoa lửa rồi nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Đà Tử cười lạnh, đang định tiếp tục gia tăng tốc độ thì biến sắc. Chỉ thấy ngọn lửa xung quanh mặc dù tiêu tán một cách chậm rãi, nhưng ngực của nó trong nháy mắt đã biến thành màu lam. Cẩn thận nhìn kỹ thì đó chính là một lớp băng mỏng màu lam sẫm. Lớp băng nhanh chóng khuếch tán tỏa ra toàn thân của Mạnh Đà Tử. Mạnh Đà Tử kêu lên một tiếng liền ngừng lại. Nó cúi đầu, giơ tay phải điểm lên ngọn lửa băng một cái. Nhất thời lớp băng ngừng khuếch tán, ngoài vỏ xuất hiện một vết nứt. Đúng vào lúc đó thì từ xa chợt có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay sau đó thì một thanh phi kiếm màu đen cổ quái đã xuất hiện ngay bên vai phải của Mạnh Đà Tử. Hình dạng của thanh phi kiếm này có chút quỷ dị. Nó cũng không hẳn là một thanh trường kiếm, mà hai bên thân có vô số gai nhọn. Những cái gai có màu lam hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy tiểu kiếm, trong lòng Mạnh Đà Tử cảm thấy chấn động. Nó từ trên thân kiếm cảm giác được một hơi thở vô cùng quen thuộc. Phảng phất như là trên thanh phi kiếm đó có một thứ gì đó gắn liền với trái tim của nó. Chỉ trong tích tắc, phi kiếm đã đâm trúng vai phải của Mạnh Đà Tử. Một tiếng kim loại va chạm chợt vang lên. Mặc dù tốc độ của phi kiếm cực nhanh, nhưng mà cũng chỉ xuyên qua da của nó một chút mà thôi. Có điều chỉ cần một vết xước trên da thì độc tố ẩn chứa bên trong phi kiếm nhanh chóng sẽ tràn vào trong cơ thể Mạnh Đà Tử. Và lúc này Mạnh Đà Tử cũng chẳng để ý tới việc trúng độc. Nó vung tay lên chộp về phía phi kiếm. Nó có thể có một cảm giác rất mạnh rằng trong phi kiếm có một thứ gì đó vốn là của mình. Với tu vi của Mạnh Đà Tử, muốn chụp lấy phi kiếm thì chẳng khác gì trò đùa. Trong nháy mắt khi mà bàn tay của nó chụp tới thì một luồng khí liền xuất hiện bao vây lấy phi kiếm, khiến cho nó không thể dãy dụa được nữa. Lúc này thì Vương Lâm sắp đi tới lối ra liền biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được phi kiếm đang gặp nguy hiểm. Mặc dù không ngừng lại, nhưng mà hai tay hắn vẫn kết xuất ra liên tục mấy cái thủ ấn. Và cuối cùng tay phải hắn điểm một cái vào ngực mình, phun ra một luồng khí. Cùng lúc đó thì phi kiếm đang bị nhốt trong luồng khí cũng cảm ứng được thứ gì đó, liền nhanh chóng di chuyển. Nhất thời ngoài thân kiếm xuất hiện vô số gai nhọn. Trong nháy mắt khi mà bàn tay của Mạnh Đà Tử chụp tới, dòng khí liền hơi nới lỏng. Và ngay lập tức phi kiếm phát ra vài tiếng động. Nhất thời 8 cái gai trên thân phi kiếm tự gãy, rồi với tốc độ của phi kiếm nhanh chóng vọt tới tay của Mạnh Đà Tử. Nếu nói về độc tố bên trong phi kiếm thì không thể so sánh với mấy cái gai trên thân của nó.